Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 397, Vẫn Tinh Cự Môn. Hô hô, ông, Tả Tiểu Đa bước đầu tiên liền xông ra gió lớn hô hô âm thanh. Phóng ra ba bước, đã rung động không gian ông tác hưởng. Tả Tiểu Đa vọt tới bước thứ năm thời điểm, sau lưng đã xuất hiện lỗ đen. Răng rắc một tiếng không gian vỡ tan. Ngắn ngủi khoảng cách, đã đi đến sông phá không gian. Thiêu đốt không gian tình trạng. Ngọn lửa trên người, cũng theo đó lại chướng một đoạn. Nguyên hỏa quyết cấp tốc phun trào. Kế tiếp chốc lát, phun trào tại Tả Tiểu Đa quanh người hỏa diễm đột nhiên hóa thành thông màu tím. Không có gì không đốt. Thiêu cháy tất cả. Trúc dung chân hỏa. Tám bước. Tả Tiểu Đa một quyền đánh ra, xen lẫn thê lương quỷ khiếu, đất trời bốn phía, tựa hồ cũng tùy theo đè ép đi qua, một trắng một đen hai đoàn quang mang, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc nhảy lên vào nắm đấm của hắn, càng có một đạo hỏa quang tại nắm đấm của hắn phía sau lưu thoán mà ra. Đại nhật chân hỏa, trên nắm tay, vẫn cứ có ánh sáng nhạt lấp lóe. Đó là ba viên tinh không bất diệt thạch lục mang tinh lặng yên xuất hiện tại trên nắm tay. Oanh, ngang nhiên một quyền, rắn rắn chắc chắc không có chút nào hoa trương giả bộ đập vào cự môn tinh quân phụ thân vạn thủy. Sơn trên thân, một quyền này, Tả Tiểu Đa không chút nào tồn dư rảnh vận dụng toàn lực. Đối phương thế nhưng là tinh quân hồn thể giáng lâm. Khó mà nói chính là có thể cùng mình lão cha Tả Trường Lộ chính diện giao thủ cao đại thượng nhân. Vật hung ác, Tả Tiểu Đa sao dám có nửa điểm khinh địch. Đối phương xem nhẹ chính mình vừa vặn, cho để ba chiêu cơ hội càng tốt hơn. Không tránh không né tiếp chiêu. Tốt nhất rồi, toàn thân huyền công, đều ngưng tụ tại trên nắm tay. Viêm dương chân kinh, cực hạn thiêu đốt, nguyên hỏa quyết, toàn lực vận chuyển, trúc dung chân hỏa, toàn lực ứng phó. Còn có Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu. Chui vào nắm đấm bên trong, tinh không bất diệt thạch lục mang tinh, bám vào trên nắm tay, còn có dũng động đại nhật chân hỏa nho nhỏ, tại nắm đấm phía sau giúp binh trợ chiến. Một kích này, đã vận dụng Tả Tiểu Đa bản thân cực hạn uy năng, tuyệt đại đa số át chủ bài, hợp dòng một kích, một lần là xong, đối phương lại có thể sẵn sàng đứng đấy bất động để cho mình đánh. Tả Tiểu Đa cảm giác, chính mình nếu là không chiếm đủ tiện nghi này, đơn giản chính là xin lỗi thương thiên đại địa liệt tổ liệt tông. Ba chiêu, nhiều lắm, một chiêu là đủ rồi. Một chiêu là đủ, mắt thấy Tả Tiểu Đa mang theo kinh thiên tuyệt thế uy lực cuồng nện mà đến. Cự môn tinh quân từ đầu tới cuối duy trì lấy một phái nhẹ nhõm trạng thái. Yên lặng theo dõi kỳ biến, không lấy làm lạ, nhưng là, đi đến bước thứ 8. Tả Tiểu Đa điên cuồng ra quyền thời điểm, hắn mới đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Đó là một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên. Tựa hồ, đối phương trên nắm tay có cái gì để cho mình đều muốn cảm giác sợ hãi tồn tại. Thế nhưng là, có vẻ như phát giác đến hơi trễ. Nắm đấm kia kinh thiên đại truy đồng dạng nện ở trên lồng ngực của mình một khắc này. Cự môn tinh quân rốt cục nghĩ tới đó là cái gì? Đó là trúc dung chân hỏa, tổ vu chân hỏa, năm đó, đã từng một quyền đem chính mình đánh bay 300 dặm. Trực tiếp đem chính mình đánh phế bỏ trúc dung tổ vu chân hỏa. Lại là trúc dung chân hỏa, chính mình không tránh không né. Chính diện chống cự đúng là trúc dung chân hỏa, thế nhưng là hắn nhớ tới bây giờ tới là quá muộn. Đã chậm một cái khác ý nghĩa chính là, xong, oanh, Tả Tiểu Đa bao quát rất nhiều lá bài tẩy nắm đấm cùng cự môn tinh quân lồng ngực triển khai trước. Nay chưa có thân mật, điên cuồng va chạm, trúc dung chân hỏa hợp dòng nguyên hỏa, viêm dương chân hỏa, tam hỏa hợp dòng mà một, cường thế dung nhập cự môn tinh quân lồng ngực, thảm liệt xen lẫn vô tận hối hận trong tiếng kêu gào thê thảm, thế như trẻ tre. Không trở ngại chút nào phá vỡ cự môn tinh quân phòng ngự. Mà khoảng cách này, đã đủ để Tiểu Bạch A Tiểu Tửu trong nháy mắt chen vào. Đồng dạng là cái này một trong đó khe hở. cái kia ba viên tinh không bất diệt thạch lục mang tinh. Mượn nhờ Tà Tiểu Đa một quyền cự lực, không có chút nào hoa trương giả bộ nện vào lồng ngực. Tinh không bất diệt thạch lục mang tinh là cùng tuyệt đại đa số ám khí khác lạ đặc thù ám khí. Tuyệt đại đa số ám khí cần khoảng cách không gian để phát huy tác dụng, cần cấp tốc khoái tật, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng là thượng giai. Mà phóng ra ám khí một khi đã mất đi khoảng cách không gian, thường thường sẽ biến thành vô dụng chết khí. Dù sao, cao thủ quyết đấu, khó tránh khỏi cận thân chi tiếp. Cơ hồ là đưa tay liền có thể tiếp xúc đến đối phương. Khoảng cách như vậy phía dưới, lại như thế nào siêu diệu ám khí đều khó mà phát huy. Thế nhưng là bất diệt thạch lục mang tinh nhất là không giống bình thường lại tại tại. Nó kiên cố độ cùng khó mà phá hủy tính. Càng thêm tại dạng này đặc thù không khí trạng thái phía dưới. Lấy không có chút nào khoảng cách phương thức, trực tiếp khảm vào mục tiêu thân thể. Ngược lại có thể tiến một bước phát huy nó đặc biệt hiệu năng. Sau đó, còn có nho nhỏ mang tới loại thứ tư lửa, cuồng liệt đại nhật chân hỏa. Theo sát phía sau, việc nhân đức không nhường ai địa dã thông qua khoảng cách này chui vào cự môn tinh quân lồng ngực. Trong nháy mắt, một vòng cực kỳ cổ quái lực trường không khí, lấy thân thể hai người làm trung tâm đột nhiên ra bên ngoài bộc phát. Cự môn tinh quân sắc mặt thảm biến, thân thể bị Tà Tiểu Đa đánh cho đạn pháo tựa như bay rớt ra ngoài. Ngực càng là ầm ầm vọt lên hỏa diễm, bốn màu hỏa diễm. Bốn loại khác biệt lại càng hiện lên phong thái đến cực điểm hỏa diễm. Cả người biến thành một cái trùng thiên thiêu đốt to lớn ngọn nến. Trái tim tức thì bị tinh không bất diệt thạch lục mang tinh trực tiếp đập nát. Một ngụm hỗn tạp điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm tâm huyết. Bị cự môn tinh quân bỗng nhiên phun ra. Hắn hai mắt bạo lồi. Phẫn hận mắng. Ngoặc kép. Hèn hạ. Cùng lúc đó, còn có cực hạn hối hận. Lấy đối phương hiện tại bày ra chiến lực đến xem, đối chiến mình bây giờ tu vi, thậm chí còn hơn, đối phương thế mà chẳng biết xấu hổ để cho mình đứng thẳng bị đánh, ngồi vững để ba chiêu, cỡ nào vô sỉ, bản tọa bị lừa, chấm ngoặc kép, cự môn tinh quân tiếng giống đau đớn tận cùng, nhưng cự môn tinh quân tạo thành phản công lực phản chấn như cũ sẽ có tính nhẩm vô tâm Tà Tiểu Đa, phản chấn ra ngoài 17 mét. Bất quá cái này bị phản chấn kết quả, lại tại Tà Tiểu Đa dự toán bên trong, chỉ gặp hắn giữa không trung thời điểm đã một vòng gãy xoay người. Sớm đã phát ra hai thanh to lớn cửu cửu miêu miêu chùy. Hai thanh đại chùy vừa ra, không gian vì đó rung một cái. Ông, một chùy trời, một chùy địa, thức mở đầu liền dẫn động âm dương nhật nguyệt sơn sông càn khôn. Xoay người một cái ở giữa. Đã thoáng như thuấn di giống như đi tới còn tại không ngừng bay ngược cự môn tinh quân trước người. Này, chớ núp, hùng eo uốn éo, một thanh mang theo càn khôn nhật nguyệt sơn sông âm dương tinh thần lực lượng uy năng to lớn to. Lớn chùy, ngang nhiên đập xuống, che kín trên đầu, trong miệng vẫn không quên quát to một tiếng. Đây là ngươi để chiêu thứ hai. Ngươi không cần không giữ chữ tín. Cự môn tinh quân tại hắn quyền thứ nhất phía dưới, đã là thực sự ăn thiệt thòi lớn, nhục thân bị cơ bản đánh phế đánh cho tàn phế, ngực phá vỡ một cái động lớn, hiển hiện ngũ tạng lục phủ đều hóa thành nát nhừ, lại còn tại bị bốn màu hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Một đầu hỏa điểu tam túc kim ô tại trong lồng ngực của hắn vừa đi vừa về bay tán loạn. Một trắng một đen hai cái chùm sáng, thì là tại trắng trợn từng bước xâm chiếm. Ba viên tinh không bất diệt thạch cực tốc lưu thoán, cường thế kẹp lại hồn lực, vậy mà để cự môn tinh quân hồn phách chi lực không có khả năng ly thể mà ra. Cự môn tinh quân làm sao cũng không có nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà lại như thế âm. Hắn cái này cái gọi là quyền thứ nhất, tối thiểu phải đợi tại những người khác ra năm chiêu, năm cái tuyệt chiêu, tuyệt sát chi chiêu, mà hắn càng thêm không nghĩ tới chính là... Tiểu tử này tại sao sẽ mạnh như vậy? Tại ký túc nhục thân ký ức trong ấn tượng, người trước mắt không nên là một cái bởi vì xuất thân ưu dị. Bị vô số thiên tài địa bảo trồng chất lên, dị dạng hạt giống, sao? Làm sao lại mạnh đến phân thượng này? Một cái quan nhị đại, một cái ỷ vào thân phận bối cảnh cướp đoạt mặt khác học sinh bình thường tài nguyên. Đồ rác rưởi a, cái này mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Thậm chí, kẻ này còn thân phụ chính mình cực kỳ e ngại đối thủ. Có thể hoàn mỹ khắc chế chính mình trúc dung chân hỏa. Thậm chí còn không chỉ trúc dung chân hỏa, còn có mặt khác ba loại, đồng dạng giữ dần rực thiêu đốt liệt diễm, trong nhà bên ngoài nhắm vào mình. Cái kia thuộc về Vạn Thủy Sơn hồn phách, vị này vừa mới hách tới sổ vận mệnh nhân vật chính, hồn phách. Đã sớm ngay đầu tiên hồn phi phách tán, ngay cả một chút mảnh vỡ đều không thể còn lại. Đương đương đương, cự môn tinh quân cả người đều hóa thành trùng thiên thiêu đốt ngọn lửa, liều mạng vung vẩy trường kiếm, cùng tà tiểu đa cửu cửu miêu miêu trùy kịch liệt triển khai va chạm đối kháng. Hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ, cự môn tinh quân này sẽ là thật tức giận đến điên rồi. Hắn vừa mắng tà tiểu đa hèn hạ, một bên khác mắng Vạn Thủy Sơn hèn hạ. Những tiểu gia hỏa này đều là đồng học. Nhưng cái này Vạn Thủy Sơn tại sao có thể có như vậy sai lầm nhận biết? Liền cái này quyền thứ nhất, thình lình đã có thể tuyên bố tử vong của mình. Bị bại thất bại thảm hại, hoàn toàn không có khoan nhượng. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà có cùng mình chính diện một trận chiến cường hoành thực lực. Hết lần này tới lần khác cường giả như vậy, vẫn còn muốn lấy món ăn bán lẻ nhỏ. Đùa nghịch thủ đoạn để cho mình đứng đấy bất động để hắn ba chiêu. Nếu là vẻn vẹn như thế cũng được. Hắn còn muốn phương thiết pháp hạ âm thủ. Nguyên bản coi như mình giáng lâm thất bại. Tối thiểu còn có thể có ba thành hồn lực có thể trở về về. Nhưng là, tiểu tử này thế mà dùng tinh không bất diệt thạch khóa chặt hồn phách của mình. Cái này tinh không bất diệt thạch không phải thiên đình hoàng tộc mới có a? Làm sao lại tin tức manh mối tại một cái chỉ là nhân tộc trong tay? Nếu như không phải sớm đã xác nhận cục này chính là nhà mình bố trí xuống. Hơn nữa còn là khiêu động thiên đạo cách cục. Thuần nhiên có lợi cho nhà mình một ván. Cự môn tinh quân đều muốn hoài nghi. Trước mắt chính là nhân tộc thiết lập ván cục. Dẫn dụ nhóm người mình vào cuộc. Tại chính mình trạng thái không hoàn toàn tình huống dưới. Triển khai ám sát. Trước mắt tình huống này, rõ ràng là mình bị ám sát mới là a. Lại sau một khắc, cự môn tinh quân cúi đầu xuống, hãi nhiên phát giác tại trong thân thể mình tả xung hữu đột rõ ràng là tam túc kim ô. A, chấm ngoặc kép, cự môn tinh quân trợn tròn trong mắt, không thể tin tê tâm liệt phế cuồng khiếu đứng lên. Đương đương hai tiếng, hai dưới chùy đi, cự môn tinh quân trường kiếm trong tay ứng thanh mà đứt. Từng mảnh vỡ vụn, thiên hồn mộng yểm trùy lúc này đã bị tà tiểu đa thôi vận đến đỉnh phong. Hoàn toàn không có lưu thủ, tựa như bão tố đồng dạng đập xuống dưới, nện ở cái kia trùng thiên thiêu đốt trên hỏa diễm. Đây chính là tinh quân. Ai biết sẽ có bao nhiêu thủ đoạn, nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tại trong thời gian ngắn nhất, triệt để kết thúc trận chiến này. Tả tiểu đa căn bản không dám có chút lơ là sơ suất. Lấy nhất cổ tác khí uy thế. Một hơi ném ra đi 1,300 trùy. Hắn là triệt để đem cự môn tinh quân xem như sắt thép đến dung luyện. Cho đến cuối cùng mấy chục trùy. Căn bản chính là đập vào trong không khí. Cự môn tinh quân phụ thân Vạn Thủy Sơn thể xác. Đã sớm bị nện thành không khí. Ngay cả bột mịn đều không thể còn lại. Ăn mừng độc dược 666 tấn thăng bạch ngân. Cảm tạ huynh đệ duy trì. Bất quá ngươi cho rằng ngươi sửa lại danh tự ta liền không nhận ra à? Hôm nay đợi lát nữa lại càng một chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.